Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 968, chương 967 dồi dào cùng bần cùng 21. Chương 967 dồi dào cùng bần cùng 21 trò chơi ngày thứ 3, buổi sáng 8 giờ chỉnh, Vương luật sư đúng giờ mang theo công văn bao xuất hiện ở Lý lão gia từ phòng ngủ chính, hai người đóng cửa lại mật đàm. Cụ thể nói gì đó, mặc kệ là Lý Bảo Bảo vẫn là Lý Minh Tuấn, cũng hoặc là biệt thự quản gia cùng hầu gái nhóm. Không ai biết, nhưng Hạ Tịch biết, Vương luật sư xuất hiện phía trước. Hạ Tịch ở đáy giường hạ ngủ gật, bất quá hoàn cảnh không đủ an toàn duyên cớ. Nàng vẫn luôn đều ở vào thiền miên trạng thái. Hơi chút có điểm động tĩnh liền sẽ tỉnh lại, cho nên Vương luật sư xuất hiện lúc sau. Nàng liền lập tức tỉnh, nàng không có lộn xộn. Dù sao nàng hiện tại ở đáy giường hạ. Vương luật sư không quá khả năng hướng tới giường đế xem, mặc kệ Vương luật sư muốn ở chỗ này đãi bao lâu, nàng đều có thể tạm thời không sử dụng ẩn thân đạo cụ. Vương luật sư cùng Lý lão gia tử đối thoại. Hạ Tịch khoảng cách như vậy gần, đương nhiên liền toàn bộ đều nghe được. Lý lão gia tử lần này sửa chữa rất nhiều di chúc quy tắc chi tiết, đại khái là biết chính mình nhiều nhất chỉ có thể sống nửa tháng gấp gáp cảm. Làm Lý lão gia tử hạ định rồi cuối cùng quyết tâm, nguyên bản có chút do dự địa phương, hết thảy đều trở nên quyết đoán lên. Hắn đại bộ phận tài sản vẫn là phân phối cho chính mình hai nhi một nữ, chỉ có thiếu bộ phận thêm vào cho đời cháu, trong đó cấp Lý Minh Tuấn chỉ có một chỗ một thất tiểu bất động sản, mặt khác cái gì đều không có. Hiển nhiên Lý lão gia tử đã sớm nhìn thấu Lý Minh Tuấn về điểm này tiểu tâm tư. Hắn biết Lý Minh Tuấn chỉ là vì gia tài, một chút thân tình đều không có. Hắn cũng biết Lý Minh Tuấn không có gì năng lực, không có năng lực người liền không xứng được đến quá nhiều đồ vật. Nếu không không có tương xứng đôi năng lực, cuối cùng đều vẫn là sẽ mất đi. Dùng chính hắn cách nói, đó chính là con cháu đều có con cháu phúc. Đời cháu cùng chắt trai bối tương lai có thể được đến nhiều ít, liền từ bọn họ cha mẹ cùng chính bọn họ năng lực tới quyết định. Vương luật sư đem Lý lão gia tử công đạo sở hữu quy tắc chi tiết đều ghi nhớ, cũng xác định Lý lão gia tử sẽ không lại sửa đổi. Hắn đem văn kiện đều thu thập hảo, cầm lấy công văn bao, đối Lý lão gia tử nói, nếu lão gia tử đã định ra, như vậy ta buổi chiều sẽ mang công chứng chỗ người tới làm công chứng, đi thôi. Lý lão gia tử nói xong, dựa vào đầu giường, một bộ hơi có chút mỏi mệt bộ dáng. Vương luật sư trong mắt toát ra một tia không đành lòng, nhưng nhớ tới chính mình nhiệm vụ, vẫn là xoay người đi rồi. Hắn biết, lão gia tử cả đời hiếu thắng, khẳng định không thích người khác đồng tình, cho nên hắn hiện tại phải làm, chính là đem lão gia tử phó thác sự tình đều xử lý thỏa đáng. Vương luật sư mới vừa đi, Lý lão gia tử liền lên rửa mặt. Không có bao lâu, quản gia liền tới gõ cửa, nói cơm trưa đã chuẩn bị tốt. Lý lão gia tử cùng Vương luật sư ở trong phòng ngủ mật đàm mấy cái giờ, hiện tại đã là cơm trưa thời gian, được đến Lý lão gia tử cho phép, quản gia mang theo mấy cái người hầu tiến vào. Người hầu thu thập nhà ở, quản gia tắc đẩy xe lăn đem Lý lão gia tử đưa tới lầu một. Hạ Tịch nhanh chóng cho chính mình mang lên Nguyệt Huy chi ảnh, thừa dịp mọi người đều rối ren thời điểm chạy ra tới. Lý lão gia tử ngồi thang máy xuống lầu, Hạ Tịch không hảo cùng qua đi, liền từ thang lầu bên kia đi xuống. Lý Bảo Bảo cùng Lý Minh Tuấn đều đã ở nhà ăn ngồi một bộ chờ đợi gia chủ khởi đũa mới có thể ăn cơm cung kính bộ dáng. Lý lão gia tử cũng không có chủ động đề Vương luật sư tới sự tình. Lý Bảo Bảo cùng Lý Minh Tuấn cũng không dám hỏi nhiều, am hiểu sinh động không khí. Lý Bảo Bảo vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau, đậu Lý lão gia tử vui vẻ. Cứ việc nàng trong lòng rất tò mò Lý lão gia tử rốt cuộc cùng Vương luật sư nói gì đó, nhưng nàng rất có ánh mắt, biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Tấu chương xong, hết chương.